Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An nghe vậy liền nở nụ cười. Làm một động tác cúi chào. Tuân mệnh, cô trượt về phía sau. Hưởng thụ cảnh tượng phấn khích và những tràng pháo tay. Mà đến lượt thiếu niên trượt ván. Cậu ta căn bản không thể đi qua năm bậc cầu thang này. Khi nhảy lên không giữ vững được mà ngã xuống. Nhưng thiếu niên trượt ván vẫn cứ cố chấp. Lặp đi lặp lại. Ngã cũng không biết đau. Cuối cùng lần thứ 7 mới thành công. Tinh thần ván trượt chính là như thế. Không có nhiều thành công trong một lần như vậy. Chỉ cần lặp lại nhiều lần. Mặc kệ vấp ngã khó khăn hay đau đớn thì những giây phút cuối cùng thành công là điều không thể thay thế. Lúc trước Mộ An An thích trượt ván. Cũng là thích loại tinh thần này của trượt ván. Đến lượt thứ 2 Mộ An An ra chiêu. Mộ An An trực tiếp khiêu chiến. Từ trên cao trượt xuống dưới. Thiếu niên trượt ván vẫn thất bại. Tống Khiết Nhã sắc mặt đã vô cùng khó coi. Nhưng cô ta vẫn phải thể hiện bộ dáng cổ vũ trước ống kính. Mộ An An ngược lại thì đang hưởng thụ. Thỉnh thoảng cô còn tới trượt bên cạnh thất gia rồi trượt quay trở lại. Mà người đàn ông cao cao tại thượng vốn dĩ có sự kiên nhẫn rất kém. Lúc này có thể yên lặng ngồi trong góc. Yên lặng nhìn đứa nhỏ của anh bay nhảy trên trượt ván. Chơi đùa vui vẻ. Cùng lúc đó, tại đường ra, đường mật cả ngày đều trốn ở trong phòng. Về chuyện vũ hội mặt nạ ở tác ngày hôm qua, vẫn luôn mắc kẹt ở trong lòng cô ta. Đồng thời, cô ta nhận được một cuộc điện thoại. Đường tiểu thư, buổi trưa thất gia cùng Mộ An An rời khỏi khách sạn. Hiện tại đang ở khu vui chơi. Đối phương là người mà đường mật phái đi theo dõi hành tung của thất gia. Đường mật nghe xong liền sửng sốt. Khu vui chơi. Đây căn bản không phải là nơi thất gia nên bước vào. Mà đối phương đã gửi cho đường mật vài bức ảnh. Đều là hình ảnh Mộ An An vô cùng vui vẻ trượt ván trước mặt thất gia. Thất gia lau mồ hôi và cho cô ấy uống nước. Vừa nhìn thấy, đường mật liền ghen đến phát điên lên rồi. Lúc này, đường mật thay quần áo. Quyết định đi tới khu vui chơi. Cô ta muốn thăm dò thử xem. Thất gia đối với chuyện ở vũ hội mặt nạ ngày hôm qua. Phải chăng có thực sự cho qua rồi không? Không thăm dò cho rõ ràng. Thì đường mật luôn cảm thấy bất an. Lúc này, đường mật lại gọi điện thoại cho người báo cáo vừa rồi. Các người sắp xếp cho tôi một nhóm người. Bí mật đi tới khu vui chơi trước. Chờ mệnh lệnh của tôi. Một khi xuất hiện biến cố. Tôi muốn cho Mộ An An bất ngờ chết ở trong khu vui chơi. Rõ. Tại khu vui chơi. Mộ An An hoàn toàn đã ngược xong thiếu niên trượt ván. Và đã có một khoảng thời gian vui chơi tuyệt vời. Tống Khiết Nhã thua nhưng cũng không hề lo lắng. Khi không có ống kính, biểu cảm của cô ta vô cùng căm tức. Nhưng ngay sau khi ống kính quay đến cô ta liền lập tức nói với Leo. Leo chúc mừng nha, rốt cục cũng thắng một trận. Leo đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng. Cách chương.